Chương 704, đám mây sát ý. Mưa to cuối cùng là rơi xuống Tụ Vũ Thành trong, cái này một trận mưa lớn xa so với trước là bất luận cái gì một trận mưa lớn cũng phải lớn hơn trên rất nhiều. Triêu Phong Trần duỗi tay nắm chặt trong tay mình Tân Lộ, kiếm là từ người nào đó trong thân thể rút trở về, giờ phút này trên thân kiếm nhưng vẫn là nhỏ giọt máu tươi, những thứ này máu tươi cùng cái khác máu tươi không có gì khác nhau, không phải màu vàng đấy, chỉ là đỏ tươi mà thôi. Cái này thế gian, trừ đi thánh mọi người máu tươi, không có bất kỳ người nào máu tươi là màu vàng đấy, đã liền kiếm tiên đám bọn chúng cũng không phải là. Vì vậy Triêu Phong Trần không có đi xem trên thân kiếm máu là màu gì, chỉ là ngẩng đầu nhìn màn trời, sau đó liền đi nơi khác. Hắn là Đăng Lâu kiếm sĩ, cái này thế gian trừ đi Thương Hải tu sĩ bên ngoài, có thể một chọi một thắng được người của hắn, đã là có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho nên khi địch thủ của hắn cũng không phải liên thủ sau đó, liền không có bất kỳ người nào có thể làm cho Triêu Phong Trần để tâm. Lúc này đây bọn hắn kế hoạch coi như là không chê vào đâu được. Không có bao nhiêu người biết rõ, vì vậy mặc dù giờ phút này hắn xuất hiện ở nơi đây, đã chém giết hai vị Đăng Lâu, cũng không có tao ngộ bị người liên thủ sự tình, nghĩ đến rất nhiều chuyện, Triêu Phong Trần theo mặt khác một tòa trong sân nhỏ đi ra, thời điểm này, hắn đã chém giết ba vị Đăng Lâu rồi, nghĩ đến cái này một vị chém giết sau đó, hầu như lúc này đây liền chém giết nhiều đến ba vị Đăng Lâu, nên đã phá vỡ Tụ Vũ Thành kết quả sau đó, Triêu Phong Trần cười cười, liền ngồi xuống, một thân kiếm khí tạm thời tản ra. Hứa Lại từ đằng xa đã đi tới, trên người hắn có chút miệng vết thương, nhưng mà không nghiêm trọng, đi vào Triêu Phong Trần trước người, Hứa Lại lúc này mới cười nói, Triêu tiên sinh kiếm đạo cảnh giới nếu so với tại hạ cao hơn nhiều rồi, Triêu Phong Trần cười mà không nói, Hứa Lại ngồi ở bên cạnh hắn, nhẹ nói, tuy nói nhận Triêu tiên sinh chi mời, mới đến nơi đây, nhưng mà hoàn toàn chính xác không biết nơi đây rút cuộc là có gì loại mưu đồ, Triêu Phong Trần thu kiếm vào vỏ, nhẹ nói, đại khái tình hình, ta đã nói qua, hôm nay liền muốn nói với ngươi chút ít kỹ càng đấy, Hứa Lại mỉm cười, chỉ là lắng nghe. Trước tiên là nói về Nho giáo, đây là học cung vài cổ thực lực, trong đó là quan trọng nhất một cổ nên là vị kia thường thánh nhất mạch, ước chừng trăm năm lúc trước liền đã đi tới cái chỗ này, cụ thể vì cái gì, không rõ xác thực rồi, chỉ là theo thường thánh ly khai nhân gian, cái chỗ này Nho giáo thế lực liền bị cái khác học cung thế lực ăn mòn, cuối cùng đã đến thành Lạc Dương thành đánh một trận xong, bọn hắn liền sửa lại ý tưởng, muốn dùng nơi đây với tư cách liên lạc. Linh Sơn có hai vị thánh nhân, Tuệ Trù Tăng người là Phật giáo giáo chủ, trưởng quản Linh Sơn, sẽ không dễ dàng cùng người khác làm mấy thứ gì đó, nhưng mà Phật thổ nhập lại không chỉ một vị thánh nhân mà thôi, Hứa Lại là bực nào người thông minh, vẻn vẹn một câu nói kia, cũng đã rõ ràng, người nọ là Tuệ Tư, hai người này đều là Phật thổ thánh nhân, chỉ là Tuệ Tư Tăng niên kỷ nếu so với Tuệ Trù Tăng nhỏ xuất rất nhiều, ít nhất cũng có mấy trăm năm hoàn cảnh, có thể nói được là tuổi xuân đang độ, có thể Tuệ Trù Tăng không biết vì cái gì, một mực còn sống. Chưa từng ly khai nhân gian, như vậy Linh Sơn phía trên, chủ nhân cũng chỉ có thể một mực là Tuệ Trù, chuyện như vậy, Tuệ Tư Tăng không thể tiếp nhận, vì vậy Nho giáo tại sau trận chiến ấy, liền vẫn muốn cùng Phật thổ kết thành minh ước, nhưng Phật thổ cùng bọn họ cùng một chỗ đối kháng đạo môn, cái này chính là vì đạt được Sơn Hà Chúa Tể quyền, Nho giáo vẫn luôn không bằng đạo môn, thế nhưng là trận chiến ấy, hai phe đều tổn thất vô cùng nghiêm trọng, thực lực sai biệt tuy rằng như cũ rõ ràng, nhưng mà Nho giáo đã phát hiện một cái thiên đại cơ hội tốt. Chỉ cần đem Phật thổ nhét vào bọn họ trận doanh, liền có khả năng đem đạo môn triệt để áp chế. Phật giáo sống Phật thổ, chỉ cần đưa bọn chúng mang rời Phật thổ liền tốt, đại giới chưa tính là quá mức ngẩng cao. Vì vậy sau đó liền có Nho giáo tại Tụ Vũ Thành bên trong bố trí. Mà đạo môn, chỉ là Triệu Thánh vì đem Diệp Thánh đẩy xuống đám mây lưu lại đã hạ thủ đoạn mà thôi. Triệu Thánh tại đạo môn ở bên trong, hy vọng chỉ so với Diệp Thánh kém hơn một chút, tăng thêm Diệp Thánh có Diệp Sơn ca chuyện này sau đó, liền có thể đủ cân sức ngang tài rồi. Với tư cách Vân Hồ Quan xuất thân Triệu Thánh, đều muốn thay thế Diệp Thánh vị trí, tự nhiên hy vọng là sẽ vô dụng thôi, chỉ có thể lấy đạo pháp thủ thắng, thế nhưng là Diệp Thánh mặc dù làm tiếp cái gì chuyện sai, nhưng mà không hẳn như vậy sẽ ở đạo pháp trên không bằng Triệu Thánh đều muốn thắng được, hắn cũng chỉ có thể tìm những biện pháp khác, Triêu Phong Trần cười nói, trên trời dưới đất, trừ đi năm đó Triêu Thanh thu, còn có cái gì là Diệp Thánh đều kiên kỵ đây này, Hứa Lại hít sâu một hơi, khóe mắt mang theo chút ít vui vẻ nói ra, là cái kia chụp đèn lồng, Phật thổ cái kia chụp đèn lồng, là thế gian mạnh nhất pháp khí, để cho nhất người nắm lấy không rõ đồ vật, Triệu Thánh đều muốn chống lại Diệp Thánh, liền nhất định phải cái kia chụp đèn lồng, mà cái kia chụp đèn lồng tại Tuệ Trù Tăng trong tay, trên cơ bản sẽ không để cho người mang rời Linh Sơn, Triêu Phong Trần nói ra, kỳ thật lúc trước ta nghĩ qua, là Triệu Thánh cùng với Tuệ Tư mưu đồ, trợ giúp hắn trở thành Phật thổ đứng đầu sau đó đem cái kia chụp đèn lồng cho mượn, về sau ta mới hiểu được, đèn lồng tuyệt đối sẽ không ly khai Phật thổ. Như vậy nói đúng là, đều muốn cái này chụp đèn lồng, chỉ có thể ở Phật thổ, có lẽ hắn và Diệp Thánh một trận chiến, liền tại Phật thổ, Hứa Lại cởi mở cười nói, không thể tưởng được đám mây những người này ý tưởng như thế che giấu. Triêu Phong Trần nói ra, kỳ thật mặc kệ bọn hắn làm cái gì, ta chỉ nếu không để cho bọn họ làm thành chính là, Phật giáo mặc dù muốn tới Sơn Hà bên này, cũng chỉ có thể cùng chúng ta kết minh mới là, huống hồ giờ phút này, kiếm sĩ nhất mạch, cũng không yếu tại đạo môn cùng nho giáo. Hiện nay kiếm sĩ nhất mạch, đã nhiều đến 3 vị kiếm tiên, Diệp Trường Đình, Liễu Hạng cùng Lý Xương Cốc, cái này tại trong mây chiến lực, hoàn toàn đã không kém gì. Tuy nói giờ phút này đạo môn còn có 5 vị thánh nhân, nhưng mà thật muốn đánh đứng lên, cũng chỉ có thể là cái cục diện lưỡng bại câu thương, tuyệt đối không phải là thiên về một bên. Trong mây vân bất xuất thắng bại, nhân gian thắng bại liền đặc biệt trọng yếu. Triêu Phong Trần nói ra, thế đạo bất kể như thế nào biến hóa, đều chạy không khỏi một cái cực thịnh nhất định suy lời nói, kiếm sĩ nhất mạch lúc trước cường thịnh vài vạn năm, sau đó tại một ngày liền sụp đổ, mà yêu thổ cũng là như thế, đế tộc nhất thống yêu tộc cục diện cũng là vài vạn năm, thế nhưng là cũng là như thế, yêu thổ phân liệt mấy nghìn năm, chưa bao giờ lại có bất kỳ người đem nhất thống, nhân gian như thế, yêu thổ như thế, đều là mệnh, hứa lại khó được phản bác. Triêu tiên sinh thận ngôn, đời ta kiếm sĩ theo không tin số mệnh. Triêu Phong Trần thở dài, có chút ý vị thâm trường nói, vậy nhìn xem ta có hay không có thể tại sinh thời vào khỏi Thương Hải rồi. Hứa Lại không có suy nghĩ nhiều, chỉ là cười nói, tự nhiên có thể, bất quá muốn tại Hứa Mổ sau đó. Triêu Phong Trần mỉm cười, có một số việc còn dễ nói không được. Hai người nói chuyện phiếm, ở nơi này trong mưa to, tùy ý đến cực điểm, thế nhưng là người nào cũng thật không ngờ, Vân Hải bốc lên, bỗng nhiên có kim quang xuất hiện. Triêu Phong Trần ngửa đầu đánh giá, tùy ý cười nói, lúc trước có câu nói cũng không nói gì rõ ràng, tại mưa to lúc trước, tự hồ cái này Phật thổ trong liền tới nhiều như thường ngày không thấy được nhân vật. Hứa Lại cau mày, tự nhiên biết rõ Triêu Phong Trần nói rất đúng cái gì, cái này trong mây thánh nhân đám đã đến, chỉ là không biết đã đến mấy vị. Khi bọn hắn chuyện phím thời điểm, trong mây bỗng nhiên rơi hạ một đạo kim quang kia ẩn chứa đường lớn khí tức, phá tan cái này mây đen, cứng rắn rơi xuống nhân gian, muốn đánh chết Triêu Phong Trần. Triêu Phong Trần cười ha ha, một kiếm đưa ra, vô số kiếm khí lên tại tụ vũ thành, những cái kia hạt mưa hóa thành nước kiếm, treo ngược mà lên, vô số thủy kiếm đâm về màn trời, cả hai chạm vào nhau, vẻn vẹn là một cái chớp mắt mà thôi, đạo kim quang kia lợi dụng nghiền ép xu thế, phá vỡ vô số thủy kiếm, rơi xuống Triêu Phong Trần trước người, Triêu Phong Trần bay rớt ra ngoài, đụng hỏng vô số đạo vách tường, miệng lớn thổ huyết, dứt khoát không có tại chỗ liền chết, đám mây kim quang lóe L và AM, EXIT, N rồi biến mất. Tự hồ một kích không thành, vị thánh nhân kia cũng không có ý tưởng lần nữa ra tay. Có thể tiếp theo trong nháy mắt, cả tòa tụ vũ thành bên trong mưa đều hội tụ thành một kiếm, đó là nội thành vô số viên hạt mưa hội tụ mà thành một thanh kiếm, trong nháy mắt đâm rách Vân Hải, tụ vũ thành bừng sáng. Một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện ở trong thành này, đó là một áo bào trắng nam nhân, bên hông hắn treo kiếm, nhìn xem chuôi này thủy kiếm phá mây dựng lên, lúc này mới âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn chết. Trên một khắc có Triêu Phong Trần bị được kim quang gây thương tích, sau một khắc liền có Diệp Trường Đình xuất kiếm, chuôi này thủy kiếm phá vỡ Vân Hải, tại Vân Hải xuất lưu lại một thật lớn lỗ thủng, chính là cái này lỗ thủng coi như cho Diệp Trường Đình mở ra một cái thông thiên đường lớn, đường lớn thông thiên, Diệp Trường Đình xuyên qua Vân Hải muốn đi trên Vân Hải, mà chuôi này thủy kiếm xuyên phá Vân Hải sau đó tại Vân Hải ở chỗ sâu trong gặp một chút chu sa, điểm này chu sa chiếu ánh phía chân trời, chuôi này thủy kiếm ngang dọc tại Vân Hải chui vào cái kia mảnh màu đỏ thắm Vân Hải, rất nhanh liền hóa thành nước nhỏ tại vung vãi nhân gian. Ninh Thánh thân ảnh hiện ra rõ ràng, Diệp Trường Đình theo dõi hắn, sát ý không giảm, trong mây khắp nơi đều là sát ý, Diệp Trường Đình tự hồ sau một khắc liền muốn rút kiếm giết người, tình huống như vậy người nào đều không có nghĩ qua. Ninh Thánh sắc mặt có chút khó coi, lúc trước hắn ra tay muốn giết Triêu Phong Trần là bởi vì lúc trước Triêu Phong Trần đã giết vài vị đạo môn tu sĩ, tuy nói những cái kia đạo môn tu sĩ không phải rầm tà quan tu sĩ, nhưng như thế nào xem đều coi như là đạo môn người trong, vì vậy hắn mới sẽ ra tay, thế nhưng là tuyệt đối không có nghĩ qua, vậy mà sẽ đưa tới Diệp Trường Đình. Diệp Trường Đình kiếm khí bốn phía, đã quấy nhiễu được tầng mây cuồn cuộn, giờ phút này nếu xuất kiếm, chính là trên Vân Hải muốn đại chiến. Lúc này thời điểm rất nhanh liền có vị thứ hai thánh nhân xuất hiện ở xa xa, không hướng bên này tới đây, có lẽ chỉ là vì nhìn xem Ninh Thánh cùng Diệp Trường Đình, không cho đại chiến sinh ra mà thôi, cũng không có muốn sinh đánh một trận tử chiến ý tưởng. Diệp Trường Đình chưa từng thối lui, chỉ là kiếm khí trong nháy mắt quét sạch Vân Hải, đã đem Ninh Thánh khóa lại, nếu là Ninh Thánh có cái gì dị động, chỉ sợ sẽ gặp có cái này tuyệt thế một kích, kiếm tiên xuất kiếm, từ trước đến nay không giả. Mà giờ này khắc này, Diệp Sơn Ca cổng đeo Lý Phù Giao, đã tới gần tụ vũ thành, trước người không người, toàn bộ cửa thành mở rộng ra, trên đường phố càng là trống trải, trận này mưa to đã sớm bị, được kỳ Diệp Trường Đình dẫn đi, giờ phút này trong thành, không hiện nửa điểm âm u, nhưng khi Diệp Sơn Ca tới gần cửa thành thời điểm, bầu trời liền lại có một đạo kim quang rơi xuống, xuyên thấu vân hải, đem cửa thành phụ cận một mảnh kiến trúc đều hủy diệt, cửa thành ầm ầm sụp đổ, bụi mù nổi lên bốn phía, nhưng ở cái này đạo kim quang trước mặt, đều lộ ra như vậy rất nhỏ, kim quang thái thịnh, làm cho người ta không dám nhìn thẳng, mà đạo này mang theo đường lớn khí tức kim quang, vậy mà mục tiêu chính là Diệp Sơn Ca bên kia, không biết là muốn giết Lý Phù Giao hay là muốn giết Diệp Sơn Ca, hoặc là hai cái đều muốn giết.